Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464. Chương 1464 cũng là đầy đủ. Nàng cả người một mực ngơ ngác đứng ở nơi đó, nửa ngày nói không ra lời. Cái này tình huống như thế nào a? Lại còn có người không nguyện ý làm ngôi sao? Làm ngôi sao có cái gì không tốt? Thủ vạn người truy phùng, vài phút có thể trở thành ức vạn phú hào, một cái cũng liền a. Hiện tại mấy cái này xinh đẹp nữ hài, vậy mà một cái đều không hứng thú. Nàng cảm thấy mình thế giới quan tại dần dần sụp đổ. Mắt thấy mấy cái này xinh đẹp nữ hài lập tức sẽ theo trong tầm mắt biến mất. Nàng vội vàng lôi kéo cái kia nam nhân, nhanh đi mấy bước, rất nhanh lại xuất hiện tại Tiêu Tâm Nhiên trước mặt. Các vị tiểu thư, các người thật không lại suy nghĩ một chút sao? Ta dám cam đoan, ta nói chuyện, câu câu là thật, sang năm, các người cát xê liền có thể đạt tới mỗi tập 300.000. Nam nhân lúc này cũng chậm rãi mở miệng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta đồng dạng cũng là thân ảnh quản lý công ty, tên là Thiên Hoa, là công ty kim bài người đại diện, thủ hạ nâng đỏ rất nhiều người nghe nhiều nên thuộc ngôi sao. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta đem cho các ngươi chế tạo riêng mấy cái vai trò. Tuyệt đối có thể cho các ngươi một lần là nổi tiếng. Tiêu Tâm Nhiên sắc mặt cũng nhạt đi. Thật xin lỗi, ta đã nói qua, không hứng thú. Nam nhân lúc này giống như cũng mất đi kiên nhẫn. Từ tốn nói, ngươi biết không, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cự tuyệt ta Thiên Hoa. Rất vinh hạnh. Ta thành là thứ nhất cái cự tuyệt ngươi người. Tiêu Tâm Nhiên cười nhạt một tiếng, lần nữa đi thẳng về phía trước. Ta là cái thứ hai. Hứa Nhược Tình nói ra. Tiền Nghinh Nguyệt thấy một lần gấp, nhảy dựng lên nói ra. Ta là cái thứ ba. Hừ, Thiên Hoa trùng điệp hừ một tiếng. Các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Lại biết các ngươi hiện tại ngay tại bỏ lỡ cái gì không? Cơ hội chỉ có một lần, 10 phần cảm tạ ngươi cho cơ hội, nhưng là, chúng ta không cần, Dương Lâm Lâm mặt lạnh lấy nói một câu, mà lại, ta khuyên các ngươi, lớn nhất liền lập tức cách chúng ta xa một chút. Không phải vậy, người nào cũng không thể bảo đảm đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Ồ, Thiên Hoa cười rộ lên. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến đón lấy đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nói chuyện, hắn vươn tay, chậm rãi hướng Dương Lâm Lâm phía dưới đem sờ soạng, chậc chậc cảm thán nói, dáng dấp xinh đẹp như vậy, nên xuất hiện tại bình dân trong tầm mắt, xuất hiện tại truyền hình điện ảnh trên màn ảnh, để thế nhân thưởng thức. Không phải vậy, chẳng phải là trắng trắng chà đạp cái này thịnh thế mỹ nhan. Thế nhưng là, hắn tay còn không có đưa tới, đâm nghiêng bên trong lại đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Bàn tay này 10 phần tinh chuẩn đem ngón tay hắn đầu nắm trong tay. Mặt nàng, không phải ngươi có thể mò lên. Một người nam nhân từ tốn nói, Thiên Hoa cùng Chu Mỹ Mỹ cùng một chỗ quay đầu nhìn qua. Đã thấy một cái từ đầu tới đuôi đều quấn cực kỳ chặt chẽ. Nhìn không thấy diện mạo nam nhân, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Thiên Hoa cười lạnh, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức thả ta ra, bằng không hậu quả tự phụ, ta nếu là không thả đâu. Nam nhân hỏi, nam nhân này, dĩ nhiên chính là Lâm Thành Phi. Nhìn đến chính mình nàng dâu nhóm bị dây dưa, vốn là hắn còn có mấy phần tính nhẫn nại, thật tốt đứng ở một bên chờ lấy. Thế nhưng là, cái này hỗn đản cũng dám đối Tiểu Lâm Lâm động thủ. Còn muốn mò nàng cái cằm, cái này liền không thể nhẫn, cho nên hắn quả quyết đứng ra, chuẩn bị vì chính mình các nữ nhân ra mặt. Hậu quả, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Sau đó hơi hơi dùng lực một chút, giác, Thiên Hoa ngón tay bị hắn bẻ gãy, Là như vậy hậu quả sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói. Đùa giỡn bạn gái của ta. Hiện tại còn dám trái lại uy hiếp ta. Lâm Thành Phi trong lòng 10 phần không cao hứng. Chỗ lấy hạ thủ cũng không thế nào nhẹ. A, Thiên Hoa trong nháy mắt hét thảm lên. Đại mồ hôi nhỏ giọt. Sắc mặt đỏ bừng. Tay đứt ruột xót. Hiện tại hắn ngón tay đều đoạn. Có thể nghĩ, hắn hiện tại đã đau nhức tới trình độ nào. Thanh âm hắn phát run. Run rẩy kêu lên. A, ta ngón tay. Ta ngón tay a. Lâm Thành Phi buông tay ra. Vô cùng thành khẩn nói cho ngươi một câu. Đây chính là tiện người kết cục. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành Phi nói ra. Muốn báo thù lời nói. Lão tử hoa tâm tùy thời xin đợi. Ngươi ăn mày tâm. Đúng vậy. Lâm Thành Phi ngạo nghễ nói. Muốn tìm ta phiền phức. Thì cứ tới. Nói xong. Lâm Thành Phi ngẩng đầu ưỡn ngực quay đầu rời đi. Tiêu Tâm Nhiên Hứa Nhược Tình bọn người vội vàng đuổi theo đi. Thiên Hoa nhìn lấy hắn bóng lưng kêu lên. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. A, Chu Mỹ Mỹ lại là vào lúc này gọi điện thoại. Không bao lâu, thì có 3 người bước nhanh đi vào bên cạnh bọn họ. Vừa mới sự tình đều nhìn đến a. Chu Mỹ Mỹ trầm giọng nói ra. 3 người cùng một chỗ gật đầu. Cho ta theo đám người này. Chu Mỹ Mỹ nói ra. Riêng là mấy cô gái kia. Nhất định muốn biết các nàng kêu cái gì. Ở tại đâu. Bị chúng ta để mắt tới. Không sợ các nàng không luân hãm. Vâng. 3 người đáp ứng một tiếng. Nhanh chóng hướng về phía Lâm Thành Phi bọn người biến mất phương hướng đuổi theo. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Chu Mỹ Mỹ lúc này mới nhìn hướng thụ thương thảm trọng Thiên Hoa. Thiên Hoa trùng điệp hừ một tiếng. Mấy cái này nữ nhân đều là cực phẩm. Nếu như có thể đem bọn hắn làm tới. Nhất định sẽ có chúng ta hưởng chi không hết chỗ tốt. Không cần đến ngươi nhắc nhở ta. Chu Mỹ Mỹ âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm đi. Còn muốn bị chúng ta để mắt tới. Các nàng liền chạy không? Không quản các nàng là ai. Xuống chàng chỉ có một cái. Cái kia chính là ngoan ngoãn thành cho chúng ta kiếm tiền công cụ. Hai người này rất nhanh liền phía trên một chiếc Mercedes xe. Chu Mỹ Mỹ lái xe. Thiên Hoa ngồi ở phía sau. Lâm Thành Phi bọn người. Căn bản không có đem điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng. Sau khi về nhà. Nhìn lấy hơi có vẻ cho bụi phòng khách và phòng ngủ. Lâm Thành Phi hơi hơi nhàu nhíu mày. Đến tổng vệ sinh đi. Nhạc Tiểu Tiểu tràn đầy phấn khởi nói ra. Tốt áo a. Tiền Ninh Nguyệt hân hoan nhảy cẫng nói. Ta cái này đi chuẩn bị ngay khăn lau cùng cây chổi. Nàng cao hứng bừng bừng quay người liền muốn. Đi chuẩn bị. Thế nhưng là. Lâm Thành Phi lại nhàn nhạt gọi lại nàng. Chờ một chút nhi. Tiền Ninh Nguyệt nghi hoặc quay người. Lâm Thành Phi cười ngạo nghễ nói. Chút chuyện nhỏ này. Còn cần các vị nương tử tự mình xuất thủ. Các ngươi không khỏi quá coi thường ta Lâm Thành Phi. Một đám nữ nhân trợn tròn ánh mắt nhìn lấy. Hắn. Một bộ chúng ta không nói lời nào. Cứ như vậy nhìn lấy ngươi trang bức bộ dáng. Lâm Thành Phi cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Rõ ràng khục một tiếng nói ra. Nhìn ta, nói xong, hắn nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Một sợi gió nhẹ, dần dần tại toàn bộ trong phòng khách lan tràn. Chậm rãi tung bay, phàm là nơi nó đi qua. Trên cơ bản tất cả cho bụi đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng khách thì bị quét sạch sẽ. Sau đó cái này sợi gió nhẹ lại trôi hướng trên lầu. Các loại hết thảy giải quyết thời điểm. Cũng chỉ bất quá dùng 3 phút mà thôi. Tốt. Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay. Giải quyết. Các vị phu nhân. Các ngươi chuẩn bị thưởng ta thế nào a? Một hồi nương tử một hồi phu nhân. Gia hỏa này cũng là đầy đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?